Chương 276, chất vấn. Thế nhưng, dù khi cụ hệ nãy đồng học rõ ràng đã biểu hiện ra mình thành quả tu luyện A lúc này, một đạo khác học sinh QNZ bắt đầu cái cỏ. A không thể nào. Nói bậy, dù hỉ củ hệ nẻ một mực đang ngẩn người mà thôi à, thậm chí liền kết ấn đều không nhìn thấy một đám người tiếp tục liệu dịu đến, hai phe đội ngũ mở bắt đầu cái cỏ. Theo bọn hắn nghĩ, dù hỉ củ hệ nẻ thực lực tại toàn bộ trong trường học hoàn toàn là thuộc về hạng chót cái kia một nhóm, thậm chí là thứ nhất đếm ngược hữu lực người cạnh tranh, mới trải qua 1-2 tháng tạm nghỉ học, làm sao có thể trực tiếp nhảy lên trở thành trường học thứ nhất, hơn nữa còn là duy nhất, mát điểm lại càng không cần phải nói. Dù thì cụ hệ này còn có cái giống như phế vật phụ thân, nếu như bị dạng này người vượt qua, chẳng phải là biến hướng phải nói rõ mình liên phế vật cũng không? Bằng sao? Ta không phục, lão sư ta yêu cầu cùng với nàng tiến hành một đối một quyết đấu, mặc kệ nàng đối lão sư đùa nghịch dạng gì cho vặt, ta nhất định phải vạch trần nàng trong đám người. Một cái người cao nam sinh cảm xúc 10 phần kịch liệt, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn. Mấy cái nam sinh thấy thế, trong nháy mắt mở ra ồn ào hình thức, QNZ đi theo náo loạn lên. Nhìn đều không cần nhìn, nghe thấy thanh âm, dù thì củ hệ mẹ liền đã biết là người nào. Bình thường trong lớp thích nhất khi dễ mình, ngoại trừ xỉn y, còn có thể là ai gặp hai phe học sinh cũng bắt đầu cãi vã. Một bên, hồ sĩ nổ lao sư QNZ rốt cục mở miệng nói, cho nên nói, lúc này mới đã chứng minh dù hỉ củ hệ mẹ đồng học biểu hiện thật phấn khích. Trong các ngươi sở dĩ có ít người không nhìn thấy rủ hỉ cụ hệ mẹ đồng học biểu hiện ra, đó là bởi vì, các ngươi đều bị nàng huyễn thuật cho lừa qua. Với lại, nàng vẫn là có mục đích tính đến phóng ra, tin tưởng không cần phải sư giải thích, các ngươi cu nở dê hẳn phải biết, đối trong một đam mở người một bộ phận người phóng ra huyễn thuật muốn làm đến cỡ nào tinh chuẩn khống chế đi. Gặp hồ xì nổ lao sư đều đã mở miệng, không ít người bỗng cảm giác đấm ngực dậm chân, trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá, bọn hắn cũng vô lực tranh luận. Đã lao sư mới nói, phần lớn người, cũng chỉ đành nhận. Còn có một số nhỏ người, đối rủ hỉ củ hệ nẻ mát điểm âu sầu trong lòng. Hừ, phổ thông huyễn thuật mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Lát nữa, ta liền sẽ để tên phê vở ẩn tờ kia nữ nhi hảo hảo cảm thụ cảm giác cái gì gọi là chân chính nỉ giả xỉn ý thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc dù 10 phần không phục, trong lòng cũng của hắn là rõ ràng. Đã lao sư đều nói như vậy, vừa rồi rủ hỉ củ hệ nảy mát điểm, chỉ sợ đúng là thật. Gặp các ho cờ sinh an tĩnh lại, hồ xí nổ lao sư cu nở dê cười tủm tỉm đi đến bên cạnh. Các bạn học, nay thiên khai giảng thứ nhất thiên, ngoại trừ quan sát huấn luyện của các ngươi kết quả bên ngoài, tự nhiên cũng muốn gặp để lao sư nhìn xem trong mấy ngày nay mọi người kinh nghiệm thực chiến có cái gì tiến bộ. Nghe vậy, các ho cờ sinh cu nở dê đều từng cái kích động đến không được. Mỗi ngày trong trường học, cơ hồ không có làm qua cái gì ra dáng thực chiến huấn luyện, cái này một đối chiến khảo nghiệm, cũng là mỗi lần học viện nhị dạ bên trong thụ nhất người mong đợi khảo nghiệm. Hôm nay quy tắc cùng thường ngày, phương nào bị đánh ra sân huấn luyện bên ngoài, phương nào liền thất bại. Phía dưới, từ lao sư đến tuyên bố quyết đấu danh sách. Gần mạ si ra nụ ải giao đấu gật hải ạt. Nộ hạ dạ din giao đấu gì gì sẩy. Xa dù tổ bị ả sủ mạ giao đấu theo từng bước danh tự xuất hiện, trên mặt mọi người biểu lộ QNZ có kinh có tin mừng. Dù thì củ hệ này, giao đấu, xỉn y. À, quá tốt rồi, đang nghe mình danh tự trước tiên, xỉn y chăm chú đến nắm nắm nắm đấm của mình, tương đương hưng phấn. Không nghĩ tới lao sư thật để cho mình đối đầu dù hỉ củ hệ này, cái này, mình QNZ có cơ hội có thể vạch trần phế vật nữ nhi thực lực chân chính. Không nghĩ tới lao sư thật để cho mình đối đầu rủ hỉ cụ hệ mẹ, cái này, mình cu nở dê có cơ hội có thể vạch trần phế vật nữ nhi thực lực chân chính. Một bên, rủ hỉ cụ hệ mẹ biểu lộ lại tương đương đến bình tĩnh, lực chú ý cu nở dê hoàn toàn không ở trên đây. Nàng lúc này, chính nhìn chung quanh ngoài trường học đám người lui tới, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Một màn này, rơi vào những người còn lại trong mắt. Rất rõ ràng là dù hỉ củ hệ mẹ khẩn trương đến có chút không biết làm sao. Ha ha ha, xin y, thật để ngươi đụng phải, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lưu tình chính là, nhìn nàng một cái khẩn trương như thế, lần này nhất định phải để nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Xin y, toàn nhờ vào ngươi. Sau khi nói xong, một đám người cười lên ha hả, tiếng cười kia, phảng phất dù hỉ củ hệ mẹ đã trong thực chiến thảm bại bởi xin y. Cốn vợ ở, ít chia không rất nhanh, đối chiến danh sách tuyên bố xong tất về sau, QNZ lập tức bắt đầu quyết đấu. Trận đầu, gần mạ Shizanu ai giao đấu gật hải ác. Tại lao sư tuyên bố xong tất về sau, hai người QNZ trực tiếp đứng ở trong sân. Thực lực của hai bên cực kỳ tiếp cận, riêng phần mi nhờ lợi dụng tự thân ưu thế cùng sân huấn luyện địa hình đánh cho có đến có về, bên sân các ho cờ sinh cũng là nhìn mở rộng tầm mắt. Thậm chí, hai người còn phân khắc nắm giữ cấp C nhận thuật, điều này cũng làm cho một đám học sinh không ngừng hâm mộ. Bất quá, cuối cùng bởi vì gần mạ Shizanu ai một cái sai lầm nhỏ, tiếp bại bởi gật hải ác. Trận thứ hai, thì là nổ hạ dạ Jin giao đấu gì gì xảy. Trận này kết thúc thời gian liền nhanh hơn nhiều, bất quá vài phút, gọn gàng đến, gì gì xảy liền chiến thắng nổ hạ dạ Jin. Dù sao chữa bệnh nì dạ tại phương diện chiến đấu xác thực không phải rất lành nghề, mọi người QNZ đều biểu thị ra ly giải. Chiến đấu kế tiếp, cũng đều là vài phút liền phân ra được thắng bại, bên thắng. QNZ không có chỗ nào mà không phải là bình thường trong học viện nỉ dạ liền biểu hiện được dị thường xuất sắc học sinh. Rất nhanh, quyết đấu song phương, biến thành xin ý cùng dù hì cụ hệ mẻ. Cuộc tỷ thí này, QNZ đưa tới các ho cờ sinh rối loạn tương bừng, mọi người đều biểu thị phi thường chờ mong. Xin ý thành tích đương nhiên không cần phải nói, ngoại trừ cả xì bên ngoài, toàn bộ trong trường học chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai. Càng không nói đến bình thường hắn cùng dù hỉ cụ hệ mẹ mâu thuẫn mọi người QNZ do như ban Nga ý lại thêm tại tu luyện trong khảo nghiệm dù hỉ cụ hệ mẹ lại trở thành duy nhất mắt điểm, thậm chí vượt trên một mực xếp số 1 xin y. Tin tưởng cuộc tỷ thí này, xin y nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Về phần dù hỉ cụ hệ mẹ, tại nàng thu hoạch được mắt điểm về sau mọi người tự nhiên cũng là trọng tân ước định thực lực của nàng. Tóm lại, cuộc tỷ thí này nhất định sẽ rất đặc sắc tốt. Dù hỉ cụ hệ mẹ đồng học cùng xin ý đồng học, song phương đứng ở trong sân đến. Đang gọi ra hai người danh tự đồng thời, hai người QNZ chuẩn bị xong. Quyết đấu, bắt đầu ra lệnh một tiếng, song phương, QNZ bắt đầu đi và tờ đầu chuyển động.